Trọng sinh chi vì ngươi điên cuồng. Chương 74, sống chết có nhau. Gocchuyenaudio.com. Phụ nhân nghe xong, bước lên như dự định, ngồi ngay ngắn ở giường nệm trên đài cao Dạ Lăng Vân dưới sự chứng kiến của mọi người, nắm tay Cố Tử Tình đi lên. Giả thị Dạ Lăng Vân cùng ái thê Cố Tử Tình, hướng mẫu thân đại nhân vấn an. Nói xong, lúc sau hai người dựa theo quy củ, cung cung kính kính cong eo chắp tay thi lễ. Nhìn một đôi tân nhân trước mắt phảng phất thấy được chính mình năm đó cùng kình thương, trên con ngươi Lâm Tím Huyên đã mờ mịt một tầng hơi nước run rẩy vươn tay ra, vội nói. Được rồi, đứng dậy đi. Giả Lăng Vân cùng Cố Tử Tình theo lời ngồi dậy kế tiếp chỉ thấy trên hỉ đường một đệ tử tay cầm một phen chùy thủ sắc bén cung cung kính kính đưa tới trước người Giả Lăng Vân. Giả Lăng Vân một tay tiếp nhận chùy thủ, một tay khác kéo cổ tay Cố Tử Tình qua. Đôi con ngươi đen vững vàng, thật sâu nhìn Cố Tử Tình liếc mắt một cái, Giả Lăng Vân trầm giọng hỏi. Tử Tình, sợ sao? Cố Tử Tình nhìn chùy thủ kia liếc mắt một cái, mũi kiếm sắc bén phiếm màu ngân bạch phát sáng, lại quay đầu nhìn thoáng qua cổ tay mềm yếu của mình, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ngay sau đó, mũi kiếm sắc bén nháy mắt cắt qua mạch máu, máu màu đỏ tươi theo cổ tay trắng nõn uốn lượn hết sức chảy ra, mang theo mấy phần yêu dã. Cảm giác bén nhọn đau đớn từ cổ tay truyền đến đại não, Cố Tử Tình đau đớn, sắc mặt tái nhợt trước mắt biến thành màu đen, nhưng hàm răng lại cắn khẩn môi dưới, không nói một lời. Y không muốn tin tưởng, Giả ca ca sẽ làm thương tổn y, chỉ thấy ở chỗ bị thương trên cổ tay của Cố Tử Tình, lúc sau một đạo ánh sáng trắng sâu kín hiện lên, Giả Lăng Vân cũng cực nhanh cắt mở cổ tay chính mình, so với Cố Tử Tình máu còn nhiều hơn, từ trên cổ tay hắn dâng lên. Giả Lăng Vân đem cổ tay Cố Tử Tình cùng cổ tay chính mình giao điệp với nhau, một bên bấm tay, một bên kiên định niệm chú ngữ. Huyết nhục vì xính, máu tươi vì môi, năm tháng cộng độ, sinh mệnh cộng hưởng, nắm lấy tay người, sống chết có nhau, sinh tử khế thành. Xính, xính lễ, môi, người mai mối. Mọi người vây xem, ngay từ đầu còn kinh ngạc với cách làm của Dạ Lăng Vân, không hiểu sao trong ngày đại hỷ, vì cái gì lại làm một việc không may mắn dính đến máu như vậy, nhưng nhìn đến hành động kế tiếp lại khó có thể tin chừng lớn con ngươi. Sinh, sinh tử khế, này là kẻ điên ký kết đạo lữ đại điển cương nhiên là sinh tử khế. Ở đạo lữ đại điển tại linh võ giới, không phải ký kết hợp hôn khế thì là bình đẳng khế, còn ký kết sinh tử khế, lại rất chi là ít. Nguyên nhân cái gọi là sinh tử khế, bởi vì chỉ cần một người thân tử đạo tiêu, người kia tuy chẳng tổn thương gì cũng phải bị chôn cùng. Tu sĩ có sinh mệnh dài lâu, lại dùng sinh mệnh dài lâu ấy đổi lấy tu vi nghịch thiên, cho nên bọn họ so phàm nhân càng thêm sợ chết, bởi vậy cho dù là ái nhân thân mật nhất tại vị trí ở trong lòng, cũng không có chân quý bằng sinh mệnh. Hôm nay, lại tận mắt nhìn thấy một hồi ký kết sinh tử khế, sao có thể làm cho bọn họ không khiếp sợ. Trên hỉ đường yên lặng giống như chết, an tĩnh đến có thể rành mạch nghe được tiếng hít thở hỗn loạn của Cố Tử Tình. Sinh tử khế thành, lúc sau vết thương trên cổ tay nhanh chóng khép lại cho đến khi biến mất không thấy, nhưng trái tim lại là khẩn một chút, có thể thanh tích cảm nhận được tiếng tim đập thuộc về Dạ ca ca, thình thịch lại hữu lực. Đây là sinh tử khế sao? Gocchuyenaudio.com. Là loại cảm giác trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, có thể rõ ràng nhận thấy được đối phương đang tồn tại chính là sinh tử khế sao? Mặt ngoài tuy rằng không có gì biến hóa, nhưng bên trong Dạ Lăng Vân cùng Cố Tử Tình lại là chân chân thật thật nhiều thêm một tầng ràng buộc huyền ảo lại vô dài. Nhìn người nọ cúi đầu nhìn cổ tay chính mình bộ dáng dại ra, Dạ Lăng Vân khẽ cười một tiếng, một phen đem người ôm vào trong lòng ngực cũng không màng mọi người ở đây, trên mặt treo lên ý cười, bắt đầu đùa giỡn ái thê của mình. Làm sao vậy, Tử Tình, không thể tiếp thu, bất quá, đã muộn rồi. Nói xong, Dạ Lăng Vân kéo bàn tay Cố Tử Tình đặt lên ngực mình, trong chỗ sâu con ngươi có hàn quang chợt lóe, trầm giọng nói. Có cảm giác được nó đang đập không? Tử Tình, ngươi có biết rằng một khi nó không đập ngươi nhất định sẽ phải chết? Một đời này, ta đi đâu, ngươi cũng chỉ có thể theo tới đó. Ta tại thế gian, ngươi liền phải bồi ta lang bạt linh võ giới, ta ở âm phủ, ngươi liền phải bồi ta sát phạt Diêm La Điện. Ngươi hiểu không, dưới lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cơ thể người nọ cùng tiếng tim đập đều như sắp nhảy ra ngoài, Cố Tử Tình giống như là bị bỏng, kinh hoàng thất thố muốn thu hồi tay. Nhưng Dạ Lăng Vân sao cho phép y trốn tránh, cát gào áp chế kia bàn tay kia con ngươi Dạ Lăng Vân trầm xuống, cánh mũi phát ra tiếng hừ lạnh uy hiếp. Hà, vì sao muốn thu hồi tay? Sợ sao, Cố Tử Tình cuối cùng hoàn hồn, bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, ngay sau đó đem đầu dựa vào lồng ngực rắn chắc của người nọ, một tay theo vạt áo Dạ Lăng Vân một đường đưa lên phía trên, cuối cùng ôm lấy cổ hắn. Đè nén xuống đáy mắt hơi ẩm của mình, Cố Tử Tình không muốn ai nhìn thấy vẻ ngoài yếu ớt trừ bỏ Dạ Lăng Vân. Đơn giản đem một đôi con ngươi ôn nhuận cũng áp vào ngực người nọ, Cố Tử Tình hít sâu một hơi, run giọng nói. Giả ca ca, cảm ơn ngươi, thật sự. Cảm ơn ngươi, âm thanh cảm ơn ngươi kia truyền tiến bên tai, Dạ Lăng Vân trong lúc nhất thời cư nhiên nghĩ lầm chính mình xuất hiện ảo giác. Nãy còn trầm mặc một lát cho đến khi trước ngực truyền đến một chút ấm áp cùng ướt cảm, Dạ Lăng Vân mới rành mạch ý thức được người nọ thật sự cảm kích hắn. Ha ha, ha ha, Dạ Lăng Vân cúi đầu xuống, trên trán một lọn tóc rũ xuống, làm người không thể thấy rõ khuôn mặt hắn giờ phút này, chỉ có tiếng cười khàn khàn lại ta mị truyền vào lỗ tai, làm mọi người như cũ không rét mà run. Nếu nơi này không phải linh võ giới ban ngày ban mặt, bọn họ còn muốn hoài nghi có phải đang có ma vật gì từ ma giới lẩn trốn ở đây hay không? Cũng khó trách bọn họ sẽ hoài nghi như vậy, bởi vì tiếng cười nhẹ của Dạ Lăng Vân giờ phút này thật sự là quá tà. Cảm ơn ngươi, cư nhiên là cảm ơn ngươi. Trước khi Dạ Lăng Vân nhất ý cô hành, hắn đã nghĩ ra ngàn vạn phản ứng của Cố Tử Tình, lại duy chỉ không có nghĩ đến người này sẽ cảm kích hắn. Hắn hành sự chính là cực đoan như vậy, đã không cho chính mình lưu lại đường lui, chứ đừng nói đến đường lui cho người khác. Dạ Lăng Vân nghĩ tới ký kết sinh tử khế, Tử Tình có lẽ sẽ vô lực tiếp thu, có lẽ sẽ bình đạm nhận mệnh, thậm chí sẽ kinh hoàng thất thố, nhưng lại không nghĩ tới, người này sẽ ôm lấy cổ hắn, nói một câu. Cảm ơn ngươi, không phải là ngươi cảm ơn ta, mà người chân chính phải nói một câu cảm ơn, từ đầu đến cuối, vốn hẳn là Dạ Lăng Vân ta mới đúng. Gocchuyenaudio.com Cảm ơn ngươi chịu tha thứ lỗi lầm của ta trong quá khứ, chịu cho ta một lần cơ hội ái ngươi, chịu tiếp nhận ta, một kẻ bá đạo lại ngang ngược không lưu đường lui cho ái nhân như vậy. Lâm Tím Huyên vẫn luôn yên lặng ngồi ngay ngắn ở trên đài cao xem cùng mọi người, thấy một màn như vậy, trong lòng đều là bách chuyển thiên hồi, đủ loại tư vị. Bách chuyển thiên hồi, tâm tư rối bời, thay đổi liên tục. Chịu ký kết sinh tử khế, ai cũng không thể phủ nhận thiếu tông chủ Ngự Kiếm Cung thật là thâm ái vị Cố công tử này, này chính là nguyện ý sẵn sàng cùng sống cùng chết cảm tình thâm hậu, chúng tiên tử ở đây đều cực kỳ hâm mộ, mà không thể không thừa nhận bọn họ cư nhiên đối một người nam nhân trong tâm nổi lên ghen ghét. Nhưng một màn kế tiếp lại làm ra đầu các nàng tê dại tứ chi nhũn ra. Căn bản sinh tử khế thành bởi vì Cố công tử không hiểu rõ tiền đề, mạnh mẽ ký kết thậm chí không dung nửa điểm trốn tránh, trong loại ái dục này lộ ra một loại bệnh trạng điên cuồng lại bướng bỉnh. Thiếu tông chủ Ngự Kiếm Cung dục chiếm hữu đã đạt tới nông nỗi si ngốc rồi. Nhưng không thể không thừa nhận, loại si ngốc này, nguyên nhân chắc có Cố Tử Tình cố tình phóng túng mà dẫn đến. Trong mắt người khác, Dạ Lăng Vân là kẻ điên, nhưng họ lại không biết người sớm điên nhất kỳ thật là Cố Tử Tình. Từ một khắc người nọ lại lần nữa trở về bên người y, được người nọ sùng nịch đến nghiện, lúc sau Cố Tử Tình liền âm thầm thề, chỉ cần có thể đem người này cùng loại sùng ái ấy vĩnh viễn lưu lại bên người, cho dù là không từ thủ đoạn y cũng không hối tiếc. Giờ phút này, ánh mắt chúng tiên tử nhìn Cố Tử Tình, rõ ràng mang lên một mặt cảm tình không dễ phát hiện. Nhìn tưởng như được đặt ở trong tim, được đối xử ôn nhu, trên thực tế, lại là mạnh mẽ bị buộc thêm một cái gọi là xiềng xích sùng nịch gắt gao mà khóa bên người, nửa bước đều không được rời đi được. Bị người thâm ái cố chấp như thế, không biết là may mắn, hay là bi ai. Tiếng tà cười trầm thấp kia dường như có thể xuyên thủng màng nhĩ, đột nhiên im bặt ngay sau đó, chỉ thấy Dạ Lăng Vân chậm rãi nâng lên con ngươi, đáy mắt đỏ đậm một mảnh, bên người hắn linh lực chợt bạo động, đem hỉ chướng rủ xuống trong hỉ đường nghiền thành từng mảnh vụn, rồi làm thành một cái rào chắn, súng lại xung quanh hắn củng cố Tử Tình, cản trở tầm mắt người khác. Dạ Lăng Vân đột nhiên vươn tay kiềm trụ cằm cố Tử Tình, cường ngạnh nâng lên. Đáy mắt người nọ còn mang theo hơi nước chưa khô, hàm răng khẽ cắn môi dưới, một bộ dáng quật cường bị người khi dễ nhưng lại không chịu thua, làm đồng tử Dạ Lăng Vân chợt co rụt lại, hô hấp nháy mắt rối loạn. Ngón tay Dạ Lăng Vân xoa nắn cánh môi đỏ bừng của Cố Tử Tình, thẳng đến khi đan xa diễm lệ vựng nhiễm ra khóe miệng, cằm cánh môi màu hồng phấn của người nọ bị trà đạp đến một mảnh xanh trắng, Dạ Lăng Vân mới không tình nguyện thu hồi tay. Trong thanh âm khàn khàn bí mật mang theo một mạt hưng phấn, Dạ Lăng Vân ôm lấy vòng eo Cố Tử Tình, cánh tay chợt siết chặt trầm giọng nói. Ngô thê, ngoài miệng nói thì có vẻ thành ý không đủ lắm, định làm như thế nào để cảm tạ bổn tọa đây? Kỳ thật lúc trước tại cái ngày từng bị ném lên giường, Cố Tử Tình cũng đã ý thức được. Hơi hơi dại ra một lát ngay sau đó, trước ánh mắt mười phần xâm lược của Dạ Lăng Vân, trên khuôn mặt tinh xảo Cố Tử Tình chậm rãi nở một cái ý cười mị hoặc. Gocchuyenaudio.com Đôi môi khẽ cười nói, đây là đương nhiên, tạ lễ Tử Tình sớm đã chuẩn bị tốt. Nói đến đây, Cố Tử Tình hơi hơi dừng một chút, đôi mắt tùy ý càn quét xung quanh một phen, mở miệng tiếp tục. Chỉ là chỗ này, không tiện để Tử Tình đem tạ lễ giao cho Dạ ca ca. Cố Tử Tình cứ như vậy không kiêng nể gì lại mang điểm mị hoặc làm cho ánh mắt Dạ Lăng Vân càng ngày càng hồng, khuôn mặt cũng càng ngày càng dữ tợn. Ngực Dạ Lăng Vân phập phồng lợi hại, tiếng tim đập cuối cùng không thể khống chế. Cúi đầu xuống, rủa thầm một tiếng. Yêu nghiệt, Dạ Lăng Vân ôm lấy vòng eo Cố Tử Tình, dưới chân dùng sức một cái, cả người bắn nhanh ra ngoài. Hỉ chướng màu đỏ mê người không có linh lực thao túng, bay là tả rơi rụng xuống, tùy ý đáp xuống trên đầu, bên chân mọi người. Mọi người cũng không lắm để ý, sôi nổi đem tầm mắt hướng vị trí ở giữa hỉ đường, kết quả lại hoàn toàn thất vọng. Bởi vì tại chỗ, sớm đã không còn thân ảnh đôi bích nhân kia. Cách chương.